đòi hỏi. Lạc Dao sợ mèo, Ngọc Tử Thư nói ra bốn chữ. Nam Lăng Vệ mở to hai mắt. Sợ tới mức độ nào? Hoàng cung Đông Hải không có mèo sao? Ngọc Tử Thư lắc đầu. Hoàng cung Đông Hải chẳng những có mèo mà là không thiếu mèo. Muội ấy cũng nuôi một con mèo, nhưng chưa bao giờ để cho mèo đến bên cạnh. Ta nói muội ấy không tầm thường. Muội ấy sẽ che giấu nhược điểm của mình, hơn nữa làm không chơi vào đâu được, khiến ai cũng không nhìn ra. Ngay cả tỳ nữ theo bên mình của muội ấy cũng nhìn không ra, xem ngươi lợi dụng được như thế nào. Nam Lăng Vệ bỗng nhiên nở nụ cười. Thật là một nữ nhân thú vị, bản thái tử muốn nàng ấy định rồi. Dứt lời, Nam Lăng Vệ hạ tay đặt ở vai Ngọc Tử Thư xuống, cười hiếp mắt nói với Ngọc Tử Thư. Ngọc thái tử, có rảnh đi Nam Lương chơi. Lúc nãy ngươi nói ngươi thích đàn ông, bản thái tử sẽ không nói với bên ngoài. Hai người nói rất nhỏ, lại nhanh, mọi người chỉ thấy Ngọc Tử Thư giận mỉm cười. Lúc đầu Nam Lăng Vệ mỉm cười, sau đó giận dữ, rồi lại cười, đều không tìm ra manh mối. Không biết hai người kia tính điều bí hiểm gì, bây giờ đột nhiên Nam Lăng Vệ nói to câu ra sau cùng, làm cho mọi người đều hoảng sợ. Ngọc Tử Thư giận cười, khẽ phủi ống tay áo nói. Vệ thái tử nghe lầm, bổn cung không những thích nam nhân mà thích cả nữ nhân, nam nữ đều thích. Mọi người đều a một tiếng. Nam Lăng Vệ định quăng ra câu cuối cùng rồi sẽ rời đi, nghe vậy lão đảo một cái, bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hắc tiếng nhìn Ngọc Tử Thư. Ngọc thái tử thật sự thích nói đùa, không sợ thanh danh bị tổn hại. Lúc nãy giờ thái tử nói thích Tử Thư còn không sợ, sao Tử Thư lại sợ thanh danh bị tổn hại? Ngọc Tử Thư nhếch lông mày. Nam Lăng Vệ chớp mắt, bỗng nhiên vui vẻ gật đầu nói. Đúng vậy, bản thái tử thực sự thích ngươi, nhưng ngươi nói thích ngươi phải đi theo ngươi đến Đông Hải, không biết làm sao. Bản thái tử không thể quăng gia đình, vứt bỏ quốc gia đi theo ngươi, cho nên thôi à. Dứt lời, Nam Lăng Vệ quay người đi về phía Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn, Tây Dương Nguyệt, ba người vẫn đang nhìn hắn và Ngọc Tử Thư. Diệp Thiến thấy Nam Lăng Vệ đi tới, biểu môi, xoay người rời nhanh. Vân Mộ Hàn cười cười cũng không nói gì, nhấc chân đuổi theo Diệp Thiến. Tây Dương Nguyệt thì nhìn chằm chằm vào hai mắt của Nam Lăng Vệ, bỗng nhiên duỗi chân ra đạp Nam Lăng Vệ một cước nói. Ngày đó không phải ngươi nói thích bản thái tử sao? Sao trong nháy mắt đã đi quyến rũ Ngọc thái tử? Quả nhiên là phong lưu lẳng lơ, may là bản thái tử không bị ngươi lừa gạt. Nam Lăng Vệ đang lắc lư đi tới, không đề phòng bị Tây Dương Nguyệt đạp. Mặc dù Nam Lăng Vệ tránh kịp thời, vẫn bị đạp sang bên cạnh, lão đảo một chút mới đứng vững chân, trừng mắt với Tây Dương Nguyệt. Bản thái tử thích nói bừa, ngươi cũng tin? Bản thái tử thích nữ nhân biết không? Không phải là nam nhân. Hóa ra là vệ thái tử thích nói bừa. Tây Dương Nguyệt vừa dứt lời đi xuống núi. Nam Lăng Vệ ở chỗ đó trừng mắt, một lát sau không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vui rạo rực đuổi theo. Bước chân của bốn người đều rất nhanh, một lát đã đi rất xa. Có âm thanh lâm râm truyền đến, trộn lẫn với sự huyên náo của đám người trên núi dưới núi nghe không rõ. Tất cả mọi người trên núi đều ngớ ra, không biết đây là tình cảnh như thế nào. Bốn khách quý ngay cả tiệc rượu hôm nay cũng không ăn, vui vẻ kết bạn rời đi. Vấn đề này thực sự là hiếm lạ. Nhưng người càng hiếm lạ chính là Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt cứ như vậy ném mọi người mà đi. Có sự tình hiếm lạ này ngăn cản ở phía trước, bây giờ thì không hiếm lạ nữa. Trên núi mọi người lặng ngắt như tờ, đều nhìn về Thất Hoàng Tử và Dạ Khinh Nhiễm đang cau mày nhìn bốn người rời đi. Dạ Thiên Dật không thấy bóng dáng của bốn người kia, mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, nói với hoàng hậu đang ngồi trên ghế không nói câu nào. Mẫu hậu, dưới núi mở tiệc rượu, nhi thần đỡ người đi dự tiệc. Sắc trời còn sớm, bổn cung không muốn dùng cơm, các ngươi đi thôi. Hoàng hậu khoát khoát tay, lâu rồi bổn cung không xuất cung, ta sẽ đi dạo núi Phúc Thọ sớm một chút. Vậy cũng được, nhi thần cùng ngài đi dạo núi Phúc Thọ. Và Thiên Dật đi tới đỡ hoàng hậu.